vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn đã lên tiếng vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong liền nâng cằm cô, lần nữa đặt môi lên. Thời gian như ngừng trôi, trái tim thiếu nữ cũng sắp nhảy ra khỏi ngực. Cô nằm yên, đờ người trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của người nào đó phóng đại trước mặt mình. 5 phút sau, hắn luyến tiếc rời khỏi cánh môi xinh xắn. Tỉ mỉ đắp chăn cho cô và chính mình nằm xuống tìm vị trí thoải mái, thở dài một hơi thỏa mãn rồi nói. Ngủ ngon. Cố Giai Lệ chớp chớp mắt, mặt cô nghệch ra, đại não vẫn còn chưa hiểu được việc gì thì hắn đã tiến thẳng vào trong giấc mơ. Cô nằm cứng đờ, mặt hướng lên trời, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà thạch cao. Cô nằm cứng đờ, mặt hướng lên trời, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà thạch cao, không biết nên cảm thấy may mắn, hay là cục hứng. Sáng hôm sau, trong căn phòng lớn, ánh nắng ban mai đầu tiên le lói chiếu vào khung cửa sổ. Len lỏi vào khe hở của lớp màn nhung đen tuyền soi rọi lên cơ thể đang nằm trong chăn của cô gái nhỏ, tia sáng không an phận chiếu lên đôi mắt người đàn ông. Hắn nhíu mày lười biếng ngồi dậy, mái tóc đen như mực tàu phủ xuống vầng trán cao, tiện thể che đi đôi mắt sắc. Tống Tư Duệ luồng tay vào tóc gãi gãi vài cái cho tỉnh táo rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh ban mai từ vòi sen mạ vàng chảy lên cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Quảng cáo, hắn ngẩng cao đầu, hiên ngang để dòng nước kia xối lên mặt, các tế bào trong cơ thể dần tỉnh, môi bạc bất giác cong lên. Chẳng là nhớ đến chuyện đêm qua liền cảm thấy cực kỳ vui. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Ác ma từng bước chậm rãi tiến đến gần cô gái đang ngủ say trên giường, đôi mắt hiện rõ mồn một ý xấu đến bên giường. Hắn ngồi xuống, in lên má vợ mình nụ hôn, cảm giác mát lạnh của nước làm cho cô có chút rùng mình, hương thơm từ dầu gội truyền đến mũi. Cố Giai Lệ lười biếng nói. Lạnh, bên tai vang lên tiếng cười và giọng nói cưng chiều nam tính của hắn. Trời sáng rồi, em mau dậy đi, vợ. Chương 118, đánh thức cô mở hờ đôi mắt lim dim nhìn ra bên ngoài đúng là rất sáng nha, nhưng mà vẫn còn muốn ngủ. Cô gái nhỏ dùng bàn tay xinh xắn mò mẫn trên chiếc giường, khi túm được góc chăn liền kéo lên che đi cái đầu rồi tiếp tục ngủ. Tống Thiếu Gia cười bất lực đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn bông rồi ra ngoài lau lên mặt cô. Heo lười, mẹ đang chờ em dưới nhà cùng nhau đi mua sắm kìa. Còn không chịu dậy, Cố Giai Lệ rên lên như con mèo nhỏ, có vẻ vẫn còn rất muốn ngủ thêm. Hắn lại càng lau, dường như khám phá ra được cách trêu chọc mới. Cô nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, áp nó lên má cọ cọ vài cái rồi thở đều. Chương 118, đánh thức Tống Tư Duệ. Thật là hết cách mà, nhìn bộ dạng này thì lấy đâu ra tâm trạng mà đi làm nữa. Hắn mở điện thoại xem thời gian sau đó ném sang một bên, mặc kệ vậy, có xem cũng không khiến bản thân muốn đến nơi làm việc. Người nào đó ăn vận thẳng thướm, tây trang chỉnh tề lại lần nữa trèo lên giường nằm bên cạnh vợ, không có ai làm phiền, cô đánh một giấc thật ngon. Đến khi tỉnh dậy, duỗi người rồi mở mắt, giật mình, nhìn thấy gương mặt hắn phóng đại, hai mắt nhắm chặt, hơi thở nhẹ nhẹ đều đặn. Cố Giai Lệ loay hoay nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi. Chương 118, đánh thức Cố Giai Lệ loay hoay nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi, hôm nay hắn không đi làm. Lúc nãy cô nhớ hắn đánh thức mình dậy, sao bây giờ lại ngủ nữa rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ cô mơ? Cô gái ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo đẹp đi đến bên người đàn ông đang nằm ngon giấc. Cô nhẹ nhàng lay Tống Tư Duệ, nhíu mày, cô lại lay. Sáng rồi, hắn chậm rãi mở mắt rồi nhìn cô. Đi ăn cơm thôi. Cố Giai Lệ có chút ngại, má hồng đỏ ửng, thức ăn dưới nhà đã được dọn sẵn từ lâu. Châu Vĩ ngồi trên sofa đọc báo, bộ dạng không vui khi thấy đôi vợ chồng từ trên lầu bước xuống. Dậy muộn thế này, Tư Duệ, con đêm qua có làm gì con dâu mẹ không? Cố Giai Lệ nghe đến hai từ đêm qua, nhớ lại vài cảnh tượng sinh động, không khỏi đỏ mặt. Quảng cáo, cách chương.